Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, hình chiếu biến mất. Không gian thật lớn bên trong, trôi nổi một tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo. Ở lơ lửng giữa trời hòn đảo vị trí trung tâm, một đoàn ước chừng có to bằng nắm tay trẻ con bạch quang phun ra nuốt vào tia sáng. Phảng phất một ngôi sao. Đó chính là sinh mệnh chi chủng. Eru đi tới, dùng thần tình phức tạp chỉ vào đoàn ánh sáng này, nói, thủ hộ viên hạt giống này đã hơn 100 năm, nàng đã đem nó xem là sứ mệnh, xem là trong cuộc sống không thể phân cách trọng yếu một phần. Cho tới hôm nay, sứ mệnh cuối cùng nghênh đón chung kết. Ân, Trình Lâm gật gù, sau đó cất bước, bước vào vực sâu. Làm chân phải của hắn vừa mới đạp ở không khí trên. Dưới chân liền có hư huyễn dây leo tia sáng hiện lên. Mà đằng thúc phược, phát động, xây dựng một cái treo trên bầu trời cầu nối, nâng thân thể của hắn về phía trước. Đang nhìn đến này hư huyễn dây leo thời điểm, đứng sau lưng hắn Eru sửng sốt một chút, từ trong ký ức tìm kiếm ra cực kỳ tương tự một màn. Nhớ tới khi đó tà thần cũng là đạp lên dây leo từ đảo nổi kia trở về. Bất quá, nếu hắn là thần linh đệ tử, mà nắm giữ mặt nạ cùng U Linh, như vậy hiểu được tà thần ma pháp tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Sự, chỉ là, chẳng biết vì sao, Eru luôn cảm thấy thời khắc này Trình Lâm cùng trong ký ức tà thần đại nhân càng là như vậy tương tự. Đáng tiếc đi ở phía trước Trình Lâm cũng không biết nàng suy nghĩ trong lòng. Hít một hơi thật sâu, dọc theo dây leo đi vào đảo nổi, đi tới trôi nổi thuần trắng trùm sáng phía dưới. Theo tiếp cận, hắn rõ ràng cảm ứng được đoàn này bạch quang bên trong lan truyền ra cực kỳ nồng nặc, sức sống. Sức sống cũng không phải là loại cụ thể sức mạnh, mà là loại cảm giác nào đó, ngửi. Lại như là đầu mùa xuân bãi cỏ, rất tươi mát, rất thư thích, làm người mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn mở. Quả nhiên là thế giới thụ hơi thở, Trình Lâm trong lòng cảm khái, nhớ tới chém giết mộng cảnh trùng thời điểm. Hắn bị khói báo động, bao phủ, liền từng có một lần tương tự trải nghiệm, do dự chút, hắn cuối cùng đưa tay ra đụng vào đoàn ánh sáng này. Làm đầu ngón tay của hắn cùng với tiếp xúc, trong đầu liền hiện ra một đoạn tin tức, sinh mệnh chi trùng, ôm sức mạnh bí ẩn khó lường, cụ thể tác dụng tự mình thăm dò, đã thành thục, có thể hái, không có sai, chính là nó, nuôi ở đây hơn 100 năm, cuối cùng thành thục, Trình Lâm không do dự nữa, cái tay mở ra kia bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, đoàn kia bạch quang bỗng nhiên chứa đựng, thổ lộ ra vô tận tia sáng, đem to lớn không gian tất cả nhấn chìm. Quang hội tụ thành biển. Cùng lúc đó, ở thế giới cái khác lục địa, còn lại 5 cái hình chiếu nội bộ, kia ẩn sâu với thế giới thụ nơi sâu xa còn lại 5 viên sinh mệnh chi trùng. Cũng đồng thời tia sáng mãnh liệt, châu Âu hình chiếu, ở gian khổ đàm phán sau. Châu Âu các nước liên minh cuối cùng thành công cùng tinh linh vương đình triển khai giao dịch. Chỉ có điều so với hạ quốc bên này, dễ thấy bất luận là quy mô vẫn là động tác đều nhỏ yếu không ít. Tinh linh vương đình đang cùng một người mặc giáo sĩ trường bào người da trắng trò chuyện lóc ga bỗng nhiên quay đầu. Đột nhiên có cảm giác nhìn về phía chỗ cao, lập tức thần thái đại biến. Bỏ xuống quần thần cùng nhân loại sứ giả, phi thân liền hướng về chất chứa sinh mệnh chi chủng địa phương chạy đi. Phát sinh cái gì? Này, lưu lại nhân loại sứ giả hai mặt nhìn nhau, liên bang hình chiếu, thế giới thụ cánh cửa không gian miệng, cảm ứng được dị thường tế tự điện đại thần quan Eru vội vàng trở về. Phong tỏa lối vào, bất luận người nào không được đi vào. Hướng về phía vệ binh bỏ xuống một câu nói, Eru chạy vội đi vào, lại sau đó bên trong liền truyền đến nàng giật mình tiếng hô. phảng phất nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Châu Úc hình chiếu, cái thứ tư Eru ngơ ngác mà đứng ở đảo nổi bên. Trên người trường bào màu xanh nhạt bởi vì đi đường dính đầy cho bụi. Trong tay ma trượng nhưng là một cái không có nắm chặt. Ngã xuống đất, nàng trừng lớn đẹp đẽ con mắt, tay phải che miệng lại, tràn đầy khó có thể tin. Đây là, thần linh, ở trước mặt nàng, trên hòn đảo nổi nhỏ bé kia, ở sinh mệnh chi trùng thả ra ánh sáng bên trong. Càng mơ hồ hiện ra một bức tranh họa. Trong hình, một cái mặc áo bào đen, mang mặt nạ màu trắng bóng người chính đưa tay nắm chặt sinh mệnh chi trùng. Kia rõ ràng là Trình Lâm. Giờ khắc này, hắn ở thục đô hình chiếu hình ảnh càng bị đồng bộ chiếu ở 5 cái khác trong hình chiếu. Rơi vào còn lại 5 cái Eru trong mắt. Vậy liền là tà thần lần thứ 2 xuất hiện. Đang ở lấy đi hắn đã từng để ở chỗ này thần vật. Các nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là không hẹn mà gặp nước mắt lăn xuống. Nháy mắt này, các nàng cộng đồng sứ mệnh cũng đồng thời chung kết. Trong hình, tà thần nhẹ nhàng đưa tay đem sinh mệnh chi trùng thu hồi. Kia thuần trắng quang cũng cấp tốc biến mất, không còn tăm hơi. Ở ánh sáng biến mất trước cuối cùng một màn, Eru nhóm chỉ nhìn thấy tà thần đứng ở quang ảnh bên trong. Quay đầu nhìn về phía các nàng, khẽ gật đầu một cái, phảng phất là ở khẳng định. Sao, tia sáng biến mất rồi, sinh mệnh chi trùng cũng biến mất rồi, tà thần quang ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Liên Xô hình chiếu, Trung Phi hình chiếu khái chớ như thế. Một màn thần kỳ này không có bị ngoại trừ tinh linh ở ngoài bất luận nhân loại nào phát hiện. Bao quát tạo thành tất cả những thứ này Trình Lâm chính mình. Thục đô hình chiếu, Trình Lâm nhẹ nhàng thu tay về. Ánh sáng kia cũng dập tắt xuống. Hắn hướng về Eru gật gù, nói, rất tốt, lời nói như vậy, sứ mạng của ngươi kết thúc. Nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Nói xong, hắn đem hạt kia xanh biếc, khoác một tầng lờ mờ màu trắng sắc ngoài kỳ quái cây giống thu nhập sơ thủy không gian. Dọc theo dây leo đi rồi trở lại, chính muốn nói gì, đột nhiên, hắn chỉ thấy được bao quát Eru ở bên trong quanh thân cảnh vật bỗng nhiên phảng phất, phai nhạt. Một tia, đó là hình chiếu bắt đầu làm nhạt dấu hiệu, Trình Lâm trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi tới. Nói, chợt nhớ tới đến, còn có một chuyện cuối cùng, dẫn ta đi gặp Logga. Hoàng cung trong đại điện, Đồng Thau Vương tọa bên, Logga từ Trình Lâm trong tay nhận lấy một cái màu xanh sẫm vòng tay. Sau đó ở Trình Lâm khẳng định dưới con mắt, hắn duỗi ra thon dài tay phải, ở vòng tay kia trên nhẹ nhàng phất động, răng rác. Chỉ nghe một đạo lanh lảnh vỡ tan tiếng vang lên, vòng tay kia nhưng không có bất luận cái gì hư hao. Chỉ là mặt ngoài đột nhiên lập lòe ra một đạo u quang. Chợt lần thứ hai trở nên thường thường không có gì lạ. Cấm chế đã trừ, Logga nói câu, đem vòng tay trả lại Trình Lâm. Đúng, đây chính là Trình Lâm từ người mặc áo đen thủ lĩnh trên người được vòng tay kỳ dị kia. Hắn suy đoán nó là một cái trang bị chứa đồ, đáng tiếc lại tựa hồ như có một loại nào đó mật mã khóa, dẫn đến hắn không có cách nào loại bỏ. Trước đang bận bịu giao dịch khe hở, hắn cũng thử nghiên cứu một phen, kết quả cũng là không có đầu mối chút nào. Trình Lâm vừa nãy trên đường trở về mới chợt nhớ tới, cùng với chính mình tốn thời gian mất công sức đi nghĩ biện pháp phá giải. Làm gì không tìm Logga? Có lẽ, vị cường giả này sẽ có biện pháp. Dĩ nhiên thật có thể. Trình Lâm hơi có chút kinh hỉ. Logga khiêm tốn nói, tuy rằng kiểu dáng so sánh kỳ lạ, nhưng căn nguyên là tương thông. Trình Lâm mắt lộ ra hiểu rõ. Vậy đại khái chính là cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông. Đem vòng tay thu hồi, Trình Lâm ấn xuống lập tức nghiên cứu một phen kích động. Liếc nhìn muốn nói lại thôi Tinh Linh Vương. Hỏi, ngươi thật giống như có lời gì muốn nói. Logga trầm mặc chút, mới nói, ở trong mắt ta, ngươi đang ở trở thành nhạt. Trình Lâm sửng sốt một chút. Này, hẳn là sắp đến phân biệt lúc rồi. Ta đã đoán được, Logga cũng không ngoài ý muốn dáng vẻ. Do dự chút, vị này đã có chút tuổi già tinh linh bỗng nhiên nói. Không biết có hay không còn có gặp mặt lại một ngày. Mặc dù có lẽ ta cũng gặp lại không tới. Nếu như nhìn thấy thần linh, xin mang ta vấn an. Âm thanh của hắn rất bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ dường như này chiều tà vậy xế chiều hơi thở. Trình Lâm run lên, bén nhạy nhìn thấy đối phương vương miệng dưới lộ ra một tia tóc trắng. Trước mắt hiện ra khi đó vị kia đứng ở thành Plum trên tường, nguyên soái. Ánh mắt lấp lóe chút, lúc này mới nghiêm túc nói. Yên tâm, ta nhất định truyền lời lại. Đa tạ, vậy kế tiếp, dựa theo chúng ta trước nói, ta đến đi trước một bước. Trình Lâm mở ra trường bào, hắn bên trong đã đổi chính mình bộ quần áo kia. Thuận buồm xuôi gió. Cùng Logga cáo biệt xong xuôi, Trình Lâm xoay người hướng đại đi ra ngoài điện. Mới vừa đi ra cửa điện, liền nhìn thấy đứng ở cửa đạo kia mỹ lệ bóng người. Eru lẳng lặng đứng ở đó, đã đợi đã lâu, có thể hay không, cũng thay ta hướng hắn vấn an. Eru cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Trình Lâm nở nụ cười dưới, đi tới, nói, đương nhiên, dừng một chút. Hắn do dự chút, bỗng nhiên đưa tay đem kia mặt nạ màu trắng cầm trong tay. Ở Eru ánh mắt nghi hoặc trung tướng nó nhét vào nàng tay nhỏ. Không biết có phải là còn có thể gặp lại, đưa người cái sắp chia tay lễ vật đi. Trình Lâm nói, Eru ngẩn ngơ, sau đó trợn mắt lên. Này, là thần linh, lão sư đã đem nó đưa cho ta. Vậy chính là ta. Hiện tại ta đưa nó đưa cho ngươi, lưu cái nhớ nhung đi, kỳ thực không phải cái gì vật quý giá. Thật, Trình Lâm chân thành nói, Eru muốn nói cái gì, lại chung quy không có nói, nàng muốn khước từ, lại theo bản năng nắm chặt mặt nạ, không buông tay. Lúc này, đột nhiên, cảnh vật bốn phía rất nhanh chóng nhạt xuống, Trình Lâm không do dự nữa. Xung cái này tinh linh nữ hài giơ tay, sau đó cưỡi lên một cái thanh điểu, đang dần dần hắc ám sắc trời bên trong chạy đi thành thị. Chạy về phía xa xa, cảnh vật bốn phía cũng đang không ngừng làm nhạt, làm hắn cuối cùng bay đến nổi lục biên giới. Dưới trướng thanh điểu bỗng nhiên đột phá, tồn tại, giới hạn tuyến. Biến thành nửa trong suốt một đoàn. Trình Lâm toàn bộ thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn lại không cuống quýt, chỉ là trên không trung điều chỉnh tốt tư thế, sau lật ra đến một cái chuẩn bị tốt, dù để nhảy, ba lô. Ung dung thong thả trên lưng, kéo ra công tắc, bành, dù để nhảy triển khai, giảm thấp tốc độ, hướng về mặt đất từ từ bay xuống. Tinh linh chi xâm hình chiếu, kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.